Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161 Quỷ Thê Quyến Rũ. Minh ta liền cười, tiếng cười nhẹ nhàng lại rất là dễ nghe. Không phải ngươi đôi mắt có vấn đề, là ta không hảo hảo tu luyện. Cho nên còn không thể biến thành một cái bình thường có thể làm ngươi nhìn đến mặt người. Không đợi Vệ Triệt nói chuyện, nàng cương cười, nhẹ giọng sửa đúng nàng chính mình nói. Không phải người, ta là quỷ. Vệ Triệt phản ứng lại rất bình tĩnh. Ta biết a. Hắn một lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, mặt dán nàng mặt. Ta biết ngươi là quỷ. Minh ca hì hì cười khẽ, ở hắn trên cằm bẹp hôn một cái. Vệ Triệt, ngươi như thế nào như vậy thông minh a? Ngươi thông minh đều làm ta không biết nói cái gì cho phải. Vệ Triệt thật dài ra một hơi, ôm Minh ca, hắn hơi hơi híp mắt, vẻ mặt say mê hạnh phúc. Minh ca, hôm nay Vệ Triệt cũng không có ra cửa, hắn cùng chính mình trợ lý đánh mấy thông điện thoại. Không bao lâu liền có công nhân tới cửa đem mấy cái phòng bức màn toàn bộ đều nhiều treo một tầng dày nặng hắc màu lam. Hắn nhìn Minh ta ở một bên tu luyện. Giữa trưa thời điểm hắn kêu cơm hộp, một bên ăn, một bên nhìn Minh ta. Hắn ngồi ở trong phòng khách nhìn tivi, một bên nhìn trộm đi đánh giá bên cạnh tu luyện Minh ca. Chỉ cần xem một cái, liền có loại hạnh phúc mạo phao phao giống nhau cảm giác. Minh ca, ngươi sẽ không biến mất đi? Sẽ không. Minh ca, nếu không thể duy trì hình người, liền không cần duy trì. Ta còn là có thể nhìn đến ngươi. Có thể nhìn đến sao? Hắn kiên định gật đầu, dừng một chút giải thích. Ta một con mắt có thể nhìn đến quỷ ảnh, bất quá nghe không được những cái đó quỷ ảnh nói chuyện. Hơn nữa nhìn đến đều là mơ hồ phân không rõ tứ chi ngũ quan hắc màu xám bóng dáng. Minh ca nhớ tới ngày đó cung giã nói Vệ Triệt có chỉ không khai huyết quang quỷ mắt, người quá lợi hại. Minh ca kinh ngạc cười, này ngươi đều có thể nhìn đến, vậy ngươi trước kia không có bị dọa đến quá sao? Vệ Triệt lắc lắc đầu, ngay từ đầu còn tưởng rằng là đôi mắt xảy ra vấn đề. Sau lại phát giác nhìn đến đều là quỷ ảnh, khi đó không có kinh hách, nhưng thật ra có điểm tiểu cao hứng. Hắn không lại tiếp tục nói, Minh ca lại đột nhiên liền minh bạch. Vệ Triệt trong miệng tiểu cao hứng, kỳ thật là nghĩ ở trước mắt những cái đó thật mạnh quỷ ảnh chung tìm được nàng tồn tại. Từ lúc bắt đầu, Vệ Triệt ánh mắt thời thời khắc khắc dính Minh ca, đến sau lại hắn dần dần liền thích ứng. Hắn Minh ca rốt cuộc đã trở lại sự thật, hắn không có lại ra cửa công tác quá. Mới vừa khởi động máy chụp điện ảnh, hắn trực tiếp bỏ gánh làm một tân nhân đạo diễn diễn chính thay thế hắn. Đối này hắn cũng không có bao lớn cảm tưởng, thường thường cùng trợ lý gọi điện thoại, cùng với và hợp tác người gọi điện thoại, viễn trình thao tác tiến độ. Như vậy nhật tử với hắn mà nói khó được thảnh thơi. Từ nàng rời đi sau thật lâu thời gian, hắn đều là dựa vào công tác tới gây tê chính hắn. Đặc biệt là biết được nàng tử vong sau, một đoạn thời gian trừ bỏ công tác, hắn cũng không biết chính mình tồn tại ý nghĩa. Mà hiện tại, hắn cảm thấy chính mình dường như một lần nữa sống lại. Mỗi ngày chỉ cần nhìn đến trong phòng cái này màu đen bóng dáng, chẳng sợ nàng không nói gì, chẳng sợ nàng có đôi khi vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, với hắn mà nói, đáy lòng đều cảm thấy hạnh phúc mà lại thỏa mãn. Vệ Triệt thử thăm dò hỏi Minh ca, ngươi có nghĩ trở về nhìn xem ngươi ba mẹ? Bọn họ chuyển nhà, bất quá ly trước kia ra còn rất gần, ta đi qua. Hắn liền không có nói cái gì nữa, hắn không hỏi nàng về nhà cảm giác như thế nào, cũng không hỏi nàng khi nào đi. Hắn một đôi mắt thương tiếc mà lại cưng chiều nhìn nàng, thật giống như hắn đã biết hết thảy. Điện thoại ở ngay lúc này vang lên, Vệ Triệt tiếp khởi, điện thoại kia một đầu là hình mẫu thanh âm. Vệ Triệt, là ngươi sao Vệ Triệt? Vệ Triệt dừng một chút, ngó mắt Minh Ca sau đáp, là ta. Vệ Triệt, ta nhìn đến Minh Ca, ta nhìn đến Minh Ca. Điện thoại kia một đầu hình mẫu thanh âm thực kích động, tựa hồ đang khóc, lại tựa hồ đang cười, nhưng thanh âm lại cực thấp, hẳn là ở cực lực áp lực. Nàng về nhà, cùng ta nói làm người nhà bảo trọng, nàng còn cùng Tiểu Minh ca nói chuyện đâu. Thật sự Vệ Triệt, ta nhìn đến Minh ca, nhà của chúng ta Minh ca, nàng tóc thật dài, lớn lên lại xinh đẹp, nàng vẫn là như vậy hiếu thuận, nàng giúp ta đem mắt cá chân xoa hào, nàng đi thời điểm còn không quên dặn dò chúng ta đều hào hào. Nàng vẫn là như vậy, vẫn là như vậy, vẫn là như vậy, tâm tâm niệm niệm nhớ thương người nhà, chưa bao giờ đem nàng chính mình đặt ở đệ nhất vị. Tiếp theo điện thoại Vệ Triệt, hắn ánh mắt vẫn luôn không có từ Minh ca trên người rời đi, kia một đoàn hư màu đen bóng dáng vẫn luôn đều không có động, nhưng hắn lại có thể cảm giác được trên người nàng lan tràn cái loại này bi ai hơi thở, bá mẫu. Minh ca, nàng vẫn luôn đều ở chúng ta bên người đâu. Vệ Triệt vẫn luôn chờ hình mẫu không nói chuyện nữa, lúc này mới tiếp tục nói, nàng vẫn luôn đều ở chúng ta bên người. Hình mẫu rốt cuộc áp chế không được, ô ô ô thấp thấp khóc lên tiếng, nàng thật sự đã trở lại, chính là các ngươi đều không tin lời nói của ta, ta ngày đó đều không có cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Ta chính là còn tưởng tái kiến thấy nàng, hỏi một chút nàng quá có được không? Ở bên kia có hay không yêu cầu đồ vật, bá mẫu? Vệ Triệt cũng nói, ta cũng nhìn đến Minh ca, ta hỏi nàng, nàng nói nàng quá thực hảo, nàng chính là lo lắng các ngươi, hy vọng các ngươi đều hảo hảo, thật vậy chăng? Hình mẫu kích động, như là trong bóng đêm thấy được một tia sáng lượng. Thật vậy chăng, nàng còn cùng ngươi nói cái gì, nàng ở bên kia có hay không bị người khi dễ, nàng có hay không yêu cầu đồ vật, nàng thật sự hảo sao? Hai người dùng phương thức này đàm luận một cái chết đi người. Biết rõ rất nhiều chuyện không có khả năng, hình mẫu lại tình nguyện tin tưởng Vệ Triệt những lời này, trên sofa ngồi hắc ảnh dần dần tới gần. Hắn... rét lạnh hơi thở cũng ở nháy mắt tập thượng thân thể hắn. Hắn có thể cảm giác được, nàng đem hắn ôm trụ, nàng mặt dán ở hắn bối thượng, nàng đôi tay gắt gao ôm vòng lấy hắn eo. Hắn thật dài ra một hơi, tiếp tục nói, thật sự, Minh ca nàng quá thực hảo. Năm đó là ta không tốt, ta không nên làm Minh ca lại vào nhà đi, ta không xứng làm Minh ca mụ mụ. Chính là khi đó, ta không nghĩ tới đó là ta Minh ca nhi, ta tưởng cứu viện đội tới, ta cũng chưa nghĩ đến đó là ta nữ nhi ô ô ô. Ta thực xin lỗi nàng, ta thực xin lỗi nàng, đồ vật nơi nào có mệnh quan trọng, ta kia thành thực mắt đứa nhỏ ngốc nha, ta mệnh cũng không nàng mệnh quan trọng a, ta tình nguyện chính mình chết, cũng không cần nàng đi ở ta phía trước đi. Trong thiên hạ cha mẹ thân, không ai nguyện ý người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng không ai sẽ tưởng đem nữ nhi đẩy mạnh hố lửa đi. Năm đó sự đối hình mẫu tới nói, liền như luyện ngục, suy nghĩ một chút liền đau đớn muốn chết, hình mẫu lải nhải một hồi lâu mới treo điện thoại. Nàng những lời này cùng hàng xóm nhóm khẳng định là nói không rõ. Trong nhà già già trẻ trẻ, nàng càng không thể lộ ra điểm cảm xúc làm người nhà lo lắng. Cũng chỉ có ở Vệ Triệt nơi này, nàng mới có thể làm càn khóc thút thít. Canh 3, canh 4 phòng trừng ở 7-8 điểm tả hữu. Sao sao đại gia, hết chương.